mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, 291 thăng cấp tinh hệ đại viên mãn. Phủ thành chủ bên trong phòng hội nghị, tất cả tướng lĩnh vẻ mặt kích động rời đi, chỉ còn lại có U cùng Bạch Nho Sơn hai người. Ông ngoại, lần này thì yêu sợ rằng chỉ là thăm dò, đêm nay sợ rằng hội đại lượng xuất kích, ta sợ đến thời gian. Vừa hội nghị thượng vẫn không có lên tiếng U rốt cuộc không nhịn được. Ha ha, ngươi nói không sai, nhìn cười híp mắt tuyệt không sốt ruột Bạch Nho Sơn U có chút buồn bực. Vậy ngài còn cười được? U à, ngươi chỉ biết là chúng ta Bạch thị một tộc ở Tiên Nữ Phong thời đại chớ. Nhưng ngươi biết chúng ta tị thế bất gia, chờ rốt cuộc là cái gì không? Bạch Nho Sơn vẻ mặt thần bí đỡ tu mà cười. U mày hơi nhíu, tâm tư bách chuyển, là cái gì? Là đi thông những tinh cầu khác hạt truyền tống trận. Bạch Nho Sơn thạch phá kinh thiên. Cái gì? U quá sợ hãi. Ngươi đoán được, ha ha, không sai, ta chính là bản tinh cầu người thủ hộ. Thường gọi là vị diện người thủ hộ. Cho nên U ngươi không cần lo lắng quá mức. Này một sao cầu tình huống ta đã đi qua hạt truyền tống trận đem tin tức thượng truyền cao cấp hơn. Tinh cầu, tin qua không được bao lâu, sẽ có kẻ mạnh đến. Này đó vốn không nên xuất hiện gì đó cũng sẽ biến mất. Bạch Nho Sơn tĩnh tĩnh chờ đợi U đem chính mình tin tức tiêu hóa. Hô, ông ngoại cũng chính là nói. Chuyện kế tiếp chúng ta chỉ cần chờ đợi. Tinh thần đại lục sẽ không rơi vào thi yêu tay. U thổ lộ một ngụm chọc khí, vẻ mặt thả lỏng đạo. Trên nguyên tắc nói hẳn là như vậy. Nếu như bọn họ không muốn vứt bỏ này tọa tinh cầu lời. Bạch Nho Sơn thì thào tự nói. Đối với tinh cầu này chuyện giữa kỳ thực hắn cũng biết không nhiều. Kỳ thực hắn vẫn còn có chút lo lắng. Sẽ không, bọn họ sẽ không buông tay. Nơi này là nhân loại sinh tồn nội địa tinh hệ, nếu như vứt bỏ, chẳng khác nào ở phía sau của mình nuôi một u ác tính. Này đã xúc phạm bọn họ điểm mấu chốt, U trái lại lòng có lòng tin, từ nhỏ Bạch đôi câu vài lời chung, nàng hay là nghe đã hiểu một điểm, ám tinh, cũng chính là thi yêu chỗ tinh cầu, như vậy nhân loại chỗ tinh cầu hẳn là cùng chi tương phản. Như vậy có thể nghĩ thì yêu cùng nhân loại hẳn là đối lập. Đem địch nhân của mình đặt ở phía sau của mình, đó là cực kỳ bất lựa chọn sáng suốt. Mặc dù là này kẻ địch còn nhỏ yếu nhưng sợ, Bạch Nho Sơn ánh mắt lóe lóe. Hắn vẫn biết mình này cháu gái không đồng nhất bàn tựa hồ cũng không thuộc về này tọa tinh thần đại. Lục kia thần kỳ thuật luyện đan, cường hãn tu luyện công pháp. Mặc dù là chính mình đạt được mặt trên ban tặng công pháp cũng xa xa không thể cùng chi so sánh với. Mặc dù không hỏi, nhưng cũng không đại biểu hắn là lão hồ đồ. Nhìn cười híp mắt Bạch Nho Sơn, U biết đối phương khẳng định bao nhiêu cũng đoán được một điểm thân phận của mình. Nhưng hai người lại phi thường có ăn ý lựa chọn trầm mặc. Người thông minh giữa không cần lời vô ích. Trở lại gian phòng U trước tiên liền đem ám tinh lấy ra. Từng có hấp thu năng lượng thạch kinh nghiệm U, đối với thế nào hấp thu này ám tinh, vẫn rất có kinh nghiệm. Ám tinh ở tay, một cỗ lạnh giá cuồng bạo lực lượng rất nhanh theo U cánh tay lan tràn mà lên. Mặc dù trước đó có chuẩn bị U cũng ăn một không nhỏ ám khuy. Hảo trong cơ thể kia thần bí mình chữa trị năng lượng lại lần nữa hiện lên. Hơn nữa rất nhanh đem kia ám tinh trong ám năng lượng bọc. Nửa nén hương thời gian, U lại lần nữa mở hai mắt ra, nhìn tay phải chung đã hóa thành một phần ám tinh, trong mắt lại tràn đầy vẻ hưng phấn, vậy mà làm cho mình nhất cử vọt tới tinh hệ trung cấp đỉnh. Nếu như lại đến thượng một quả, sợ rằng chính mình là có thể lại lần nữa đột phá. Xem ra Tiểu Bạch nói không sai, thứ này thực sự là đại bồ. Mình cũng lên cấp, kia ăn máu châu cánh tay sắt đao lang đâu, nghĩ tới đây U không thể kìm được nữa, ý thức tiến vào không gian giới chi, đã nhìn thấy không gian giới chỉ trong góc, bát chỉ cánh tay sắt đao lang chính hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Thân thể vậy mà làm lớn ra gấp hai có thừa, toàn thân tản mát ra hồng hoang khí. So với chi nguyên lai cường đại mấy lần, tinh vực sơ cấp, U hài lòng gật đầu, vừa định rút lui khỏi, đã nhìn thấy một khác sử, thôn vệ thú viêm, chính toàn thân tản ra tên là oán niệm màu đen đông tây. U khóe miệng mỉm cười cứng đờ, trong lòng có chút sợ hãi, hình như mình đã rất lâu không có đem tiểu gia hỏa thả ra đến thông khí. Nghĩ tới đây, U có chút ngượng ngùng, bạch quang chợt lóe, viêm quyệt mông, bối đối với mình, có một luồng hiu quạnh vị. Ta đi, mình tại sao hội nghĩ như vậy đâu? Viêm, U có chút lấy lòng vươn tay chi, đâm chọc tiểu gia hỏa bối. Tiểu gia hỏa mông một xoay, tiểu vai run lên, không để ý tới, được rồi, chính mình lỗi, không ngừng cố gắng, viêm a, ta sai rồi còn không được sao? Ngươi cũng biết ngươi thật sự là thái chiêu người, ta sợ đem ngươi thả ra đến nhượng những thứ ấy tâm hoài bất quỹ gia hỏa thấy sẽ không tốt ngươi nói. Là đi, u khó có được phát huy một chút chính mình vù em tiêu chuẩn. Một trận bảo đảm cộng thêm hóa đơn tạm một, sổ bình đan dược rốt cuộc đối phó này chi, chủ tớ hai một trận chơi đùa cuối cùng cũng đổi hồi tiểu gia hỏa khuôn mặt tươi cười. U trong lòng ai thán, mình tại sao cứ như vậy số khổ đâu? Quả nhiên, ngày chiến đấu lại lần nữa lúc mới bắt đầu, theo dự liệu nhiều hơn thi yêu số lượng, mười mấy tên thi yêu hiện thân, ngày U chờ người quyết định rút lui cuối cùng trước mắt. Hai danh như thần hàng bình thường vũ trụ cấp bậc kẻ mạnh đi qua hạt truyền tống trận đến tinh thần. Đại lục, hai phe nhân mã cường cường va chạm, U đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy chiến đấu cơ hội. Đây chính là đục nước béo cò cơ hội tốt, chỉ cần nghĩ tới ám tinh mang đến cho mình chỗ tốt. U trong lòng chính là một mảnh lửa nóng, thực lực đề cao thật lớn U, tương ứng trảm thiên uy lực cũng càng cường đại hơn. Một kiếm oai đã có thể một mình giải quyết một danh thi yêu. Mặc dù sau còn là hội thoát lực, nhưng sẽ không tái xuất hiện thi yêu sống giờ chết giờ. Cho mình sắp chết phản kích ô long, U một kiếm chém ra thi yêu trong nháy mắt mai một. Ngày U lại lần nữa thoát lực từ không trung rơi thời gian. Cái kia màu đỏ thân ảnh xuất hiện lần nữa, rơi vào một quen thuộc ôm ấp, U khóe miệng vi kiều. Cái này nàng có thể xác nhận, nhưng lúc này Nam Cung trong lòng lại là đêm này liều mạng tam lang bình thường nữ nhân hung hăng. Quở trách một lần, nhìn lại lần nữa rời đi màu đỏ thân ảnh, U cười híp mắt ở ảnh một nâng hạ, sẽ đi hấp thu ám tinh. Bên ngoài phòng ảnh một như thần giữ cửa bình thường toàn thân tản ra lãnh khốc sát khí. U ngồi xếp bằng với trên giường, trong tay ám tinh lại lần nữa hóa thành cho tàn. Hai mắt bỗng nhiên mở, hai đạo như có thực chất lệ mang chợt lóe lên, tinh hệ cao cấp, cái này mình ở sử dụng trảm thiên thời gian, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện thoát lực tưởng tượng. Ha ha, thực sự là chờ mong của kế tiếp chiến sự bắt đầu a. Ngoặc kép chấm chấm, trận chiến đấu này không có lo lắng, nhân loại một phương bởi vì vũ trụ kẻ mạnh tham gia toàn thắng. Phủ thành chủ phòng nghị sự nội. Hai danh vũ trụ kẻ mạnh ngồi ở chỗ chính, U cùng Bạch Nho Sơn phân tọa hai bên, có thể xuất hiện ở cái hội nghị này trong phòng cũng chỉ có thực lực đạt được tinh hệ cấp bậc. Trở lên bốn người này, hai danh vũ trụ kẻ mạnh cùng nhân loại lớn lên không có gì bất đồng trừ thân hình so với người bình. Thường cao to rất nhiều ngoại, coi như bình thường, nhưng U lại đã nhìn ra. Hai cái này vũ trụ kẻ mạnh lại cũng không phải là nhân tộc. Một gọi Liệt Phong, vẻ mặt lãnh khốc khí chất, mà theo kỳ tác chiến phương thức cùng hành vi cử chỉ cùng năm đó ở Kaspersky lúc phải giết rất là tương tự, như vô ý ngoại hẳn là ảnh tộc, mà một cái khác gọi Sát Gia Hỏa, một thân yêu nhã, tuấn tú dung nhan, hà khắc khiếu thẩm mỹ, không cần nghĩ cũng biết là huyết tộc. Gió êm dịu mưa không sợ tên kia có liều mạng, bất quá chính là càng sâu mà thôi. Liệt Phong, ngươi thế nào nhìn, Sát vẻ mặt yêu nhã mỉm cười. Không gian cái khe, Liệt Phong vô cảm phun ra bốn chữ. Ai, ta cũng cho là như thế. Xem ra không gian cái khe làm lớn ra. Nếu như chiếu này xu thế tiếp tục đi xuống lời, chỉ sợ không phải chúng ta tới thu thập cục diện rối rắm, mà là những thứ ấy bất yêu nhã gia hỏa tới thu thập chúng ta đi. Sát U thở dài, báo cáo tiếp viện, lại là bốn chữ, nhưng Liệt Phong tựa hồ đã quen rồi. Ân, hẳn là, hiện tại chúng ta chỉ cần thủ ở nơi này chờ đợi tiếp viện. Đem không gian cái khe bổ thượng là được rồi. À, chính sự nói xong rồi. Ha ha, hiện tại có thể nói chuyện việc tư. Tiểu nha đầu, ta đối với ngươi rất tò mò à. Liệt Phong vẻ mặt hứng thú nhìn nửa gương mặt trường mãn ma văn U U. U U khóe mắt một nhảy, nàng liền biết mình mặt là giấu giếm bất qua đối phương. Dù sao đối phương cũng là một thực lực cường đại huyết tộc. Cùng cái kia năm đó ở trên người mình loại hạ máu loại Kasa. Monterey hẳn là một chủng tộc, sở dĩ bất mang mặt nạ. Đó là bởi vì mặc dù dẫn theo sợ rằng cũng sẽ không có cái gì dùng. Trở thành vũ trụ kẻ mạnh kia thần niệm đã cường đại đến mặc dù là không cần mát, cũng có thể cảm ứng được xung quanh tất cả. Mà loại này máu loại càng huyết tộc giữa có đặc thù cảm ứng. Nghĩ giấu giếm cũng là không thể nào. Ha ha, tiểu gia hỏa chớ khẩn trương. Ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Dù sao này là giữa các ngươi tranh đấu. Có thể loại hạ máu loại nói rõ đối phương đối ngươi rất cố chấp à. Muốn đích thân báo thù, có thể làm cho một thuần máu đối ngươi như vậy cố chấp. Bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ à. Liệt Phong cười híp mắt nhìn sắc mặt có chút cứng ngắc U U. Tiền bối nói đùa, tại hạ cũng không muốn. Năm đó ở thử luyện trên tinh cầu vô ý cùng đối phương chống lại. Thực lực chúng ta tương đương, lưỡng bại câu thương, vãn bối cứ như vậy bị đối phương nhớ thượng. U U nửa thật nửa giả cười khổ. Nga, này cũng hợp lý, ha ha, chính là chừng 20 tuổi vậy mà liền tu luyện đến tinh hệ cao cấp. Ân, còn là một niệm lực sư. Không tệ, không tệ, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Chẳng trách có thể được đến thuần máu nhớ. Hảo hảo nỗ lực lên. Ta rất chờ mong, hai người các ngươi tiểu gia hỏa hữu tình va chạm. Ha ha ha, Liệt Phong cười u u sờn tóc gáy. Lời của hắn, nhượng nguyên bản đối u u bất liếc mắt nhìn sát cũng khởi hiếu kỳ. Cặp kia lạnh giá hai mắt tựa hồ phải đem u u nhìn thấu. Lúc này trong lòng mắng không ngớt u u, chỉ có thể vẻ mặt cười khổ. Vừa mới ra phòng hội nghị u u liền bị Bạch Nho Sơn vội vội vàng vàng kéo đến phòng của hắn. Máu loại là cái gì? Ngài xem thấy mặt của ta lạp. Đây chính là máu loại ký hiệu, liền tương đương với một tọa độ. Bất luận đi tới chỗ nào với ta hạ máu loại huyết tộc đô có thể tìm được. U u thần sắc âm trầm, kia thân thể của ngươi. Bạch Nho Sơn có chút lo lắng, mày nhăn lại, tạm thời không có gì, ông ngoại tốt xấu ta cũng là tinh hệ kẻ mạnh có được không? Không cần lo lắng, U U trong lòng ấm áp, mỉm cười nói, vậy thì tốt, Bạch Nho Sơn mỉm cười gật đầu, cuối cùng cũng an tâm, còn tưởng rằng U U trời sinh như vậy, nguyên lai là bởi vì kia đáng chết máu loại, sau này chỉ phải nghĩ biện pháp bỏ nên không có việc gì đi. Bạch Nho Sơn như vậy an ủi mình, còn U U thân phận, hắn căn bản cũng không có suy nghĩ quá. Bất loạn U U kiếp trước là cái gì, nhưng cả đời này đúng là nữ nhi mình sở sinh, kia tất cả như vậy đủ rồi. Nói chung là ngoại tôn nữ của mình, ông ngoại, thân phận của ta, U U có chút do dự. U U do dự không phải nên thế nào mở miệng, mà là sợ đối phương không tiếp thụ được cách nói của nàng. Dù sao chuyển sinh thậm chí là thay thế vốn có hồn phách. Nói ra dù sao không phải tốt như vậy nghe. Bạch Nho Sơn lại là trực tiếp vung tay lên. Vẻ mặt thành thật đạo. Bất luận ngươi tiền thân là cái gì. Hiện tại chẳng qua là nhã nhi nữ nhi. Cháu gái của ta. Này như vậy đủ rồi. U u trên mặt nổi lên mỉm cười. Đúng vậy, ông ngoại. Các ngươi vĩnh viễn là thân nhân của ta. Vừa mới trở lại gian phòng U U đã nhìn thấy vừa đứng ngồi xuống ảnh một cùng Hoàng Phổ Vô Nguyệt. Hai ngày này đô không tìm được cơ hội hảo hảo chúc mừng ngươi. Chúc mừng ngươi đã đột phá võ thần. U U nhìn Hoàng Phổ Vô Nguyệt ánh mắt sáng lên cười nói. U U ngươi là đang chê cười ta sao? cùng ngươi vừa so sánh với, ta chính là phế tài. Hoàng Phổ Vô Nguyệt bất đắc dĩ nói, ha ha, bất luận thế nào ta cũng hẳn là muốn chúc mừng ngươi mới là. U rất chân thành nhìn đối phương, cảm ơn, Hoàng Phổ Vô Nguyệt mỉm cười, như hoa quỳnh nở rộ, này còn là U lần đầu tiên thấy đối phương cười. Chưa nói xong thật là bị sát tới, nếu như ngươi cứ như vậy đi ra ngoài, dự đoán sẽ thắng được không ít giống cái tiếng thét chói tai. Ha ha, U điều khải đạo, hơn 5 năm ở chung, nhượng giữa hai người đã phi thường quen thuộc từ lúc mới bắt đầu cơ bản không nói lời nào. Đến bây giờ có thể lái được khai không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Nguyên bản Hoàng Phổ Vô Nguyệt kia tiên nhân tính tình, tới U ở đây cũng sửa lại không ít, U ngươi lại điều khải ta. Hoàng Phổ Vô Nguyệt có chút lúng túng, nụ cười trên mặt cứng lại. Được rồi không đùa ngươi, còn là như thế ngại ngùng, thật không biết sau này thế nào cùng phu nhân của ngươi ở chung. Ha ha, ảnh một không tệ đã võ thần đại viên mãn, xem ra trong khoảng thời gian này ngươi cũng rất nỗ lực à. U cười híp mắt rời đi mục tiêu, thuộc hạ không dám quên chủ chi nói, hy vọng có thể đuổi kịp chủ nhân nhịp bước, ảnh nếu hệ quỳ xuống đất. Vẻ mặt chính xác, được rồi đứng lên đi. Đây là tụ tinh đan, đối ngươi bây giờ hẳn là có chút giúp đỡ. Mau chóng đột phá võ thần tiến vào dự bị tinh vực chi cảnh đi. U hài lòng gật đầu, từ trong ngực lấy ra chính mình vẫn dùng tu luyện đan dược. Thời buổi rối loạn nhiều nhân lực lượng, nhiều một phần bảo đảm, tạ chủ nhân ban thuốc, ảnh một vô cảm nhận lấy. Nhưng này song tinh con ngươi lại là sáng chói dị thường. Ảnh một ngươi cũng ngồi đi, mẫu thân của ta hiện tại hoàn hảo đi, còn có Linh Nhi nha đầu kia, một mông ngồi ở Hoàng Phổ Vô Nguyệt bên cạnh, thuận tay cho mình rót một chén trà, uống khởi đến, phu nhân rất tốt, chính là Linh Nhi tiểu thư bởi vì không thể đến đây. Vẫn ở giận dỗi, ảnh một không dám ngồi xuống thành thật đứng ở một bên. Kia xú nha đầu, U tựa hồ lại nhìn thấy Linh Nhi quyệt cái miệng nhỏ nhắn vẻ mặt bất mãn bộ dáng. Tiên nữ phong hẳn là coi như an toàn đi. Vừa nghĩ tới chính mình thân cận nhất hai nữ nhân đô ở phía trên U liền có chút bất an. U ngươi không cần lo lắng. Tiên nữ phong rất bí mật, cộng thêm Bạch Thúy Sơn Mạch những thứ ấy thực lực cường đại cổ thú làm thiên nhiên cái chán. Hẳn là không lo. Hoàng Phổ Vô Nguyệt sợ U lo lắng, an ủi đạo, chủ nhân yên tâm, trước khi rời đi thuộc hạ đã thông chi ảnh nhị, ảnh tam đi trước tiên nữ phong, hai người đều là võ thần sơ cấp thực lực, bảo đảm phu nhân an toàn, hẳn là không có vấn đề. Ảnh liếc mắt một cái thần chợt lóe, mặt không chút thay đổi nói, ân, nghe các ngươi vừa nói ta đúng là yên tâm không ít. U thở phào nhẹ nhõm. Ba người nói chuyện phía mấy câu, Hoàng Phổ Vô Nguyệt liền đứng dậy cáo từ rời đi, mà ảnh một lại là như thần giữ cửa bình thường canh giữ ở U phòng ngoại. Tác là chủ nhân bóng dáng, đây là hắn chức trách, nói ảnh một mấy lần, thấy không có gì hiệu quả, U cũng là không hề mở miệng, dù sao thân là võ thần đại viên mãn hắn dù cho một tháng không ngủ được, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. U cũng lười xen vào nữa. Ngày thứ hai chiến đấu quả nhiên như dự liệu bình thường thì yêu con số lại lần nữa gấp bội. Tác vì nhân loại một phương U cũng không có bởi vì này đó kẻ mạnh tham gia. Mà rời đi, ở triệt để hấp thu một quả thi yêu ám tinh sau. Tiến giai tinh hệ cao cấp U đã thường tới ngon ngọt. Này đó thi yêu là của nàng đại bổ vật. Mà những thứ ấy máu con rối cũng là cánh tay sắt đao lang đại bồ. Nàng không lý do cứ như vậy vứt bỏ. Hơn nữa chiến trường trên kia thoáng một cái đã qua màu đỏ thân ảnh. Mặc dù là không thấy được đối phương chính diện, nhưng bằng vào mấy năm ở chung, U 100% xác định đối phương chính là Nam Cung. U an tâm rất, đã không có nỗi lo về sau. Như vậy U đương nhiên là đem toàn bộ thân tâm bỏ vào đối chiến thi yêu. Thu nạp ám tinh trên đi, thỉnh thoảng còn có thể nhìn cái kia chợt lóe lên cái bóng màu đỏ. Thời gian ở một ngày quá khứ, thì yêu số lượng cũng đang không ngừng tăng. Từ vừa mới bắt đầu ứng phó nhẹ nhõm, cho tới bây giờ mặc dù nhân loại này mới có hai vũ trụ cấp bậc kẻ mạnh thêm vào. Hiện tại vẫn như cũ có chút cố hết sức, nhưng mặt trên viện trợ chậm chạp còn chưa tới đến. Mấy ngày này Tố Nhượng U hưng phấn thời gian chính là chiến đấu sau khi kết thúc chính mình trốn. Ở trong phòng luyện hóa ám tinh trong khoảng thời gian này. Kia tu vi là đột nhiên tăng mạnh, nhìn ở trong tay lại lần nữa hóa thành cho tàn ám tinh. U trong mắt chớp động hưng phấn quang thải, tinh hệ đại viên mãn, rốt cuộc trở thành tinh hệ đại viên mãn. Hiện tại chính mình rốt cuộc có thể sử dụng Trảm Thiên tầng thứ hai thiên kiếm đủ phát. Trảm Thiên tầng thứ nhất mình là tinh hệ trung cấp đích thực lực là được mà chống đỡ chiến tinh hệ. Đại viên mãn thì yêu mà không rơi xuống phong, như vậy bây giờ có thể thi triển tầng thứ hai thiên kiếm đủ phát chính mình. Hội làm sao uy lực đâu, thực sự là chờ mong a. Chỉ là đáng tiếc, từ giữa cấp đề thăng tới cao cấp chỉ dùng một quả ám tinh. Mà theo cao cấp đề thăng tới đại viên mãn, lại là đủ hao tốn sổ mai ám tinh. Dựa theo cái tỷ lệ này tính đi xuống, sợ rằng sau này tiêu hao sẽ là một thiên giới. Bất quá mình không thể lòng tham, hiện tại đã so với người khác nhanh hơn không ít. Nghĩ đến đây mấy ngày trải qua u trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Ở mỗi ngày cũng có ám tinh có thể luyện hóa tác dụng hạ. U đích thực lực đột phi mãnh trướng, theo tinh hệ cao cấp một đường tăng vọt tới tinh hệ đại viên mãn. Tùy thời cũng có thể đột phá. Mấy ngày kế tiếp U lại lần nữa rơi vào liều mạng tác chiến cùng luyện hóa ám tinh tuần hoàn trong. Trảm Thiên tu luyện cũng tiến vào tầng thứ hai giai đoạn. Nguyên lai bách kiếm đủ phát, đến bây giờ thiên kiếm đủ phát, uy lực tăng cường tới khủng bố tình hình. Trảm Thiên tầng thứ nhất uy lực đối với hiện tại U đến nói đã sẽ không tốn sức. Đối chiến thực lực rơi xuống tinh hệ cấp bậc thi yêu đến nói đã vừa lòng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đơn độc đối chiến, mà nói đến đây Trảm Thiên tầng thứ hai uy lực, thiên kiếm đủ phát, liền không thể không nói U đại triển thần uy một kiếm oai. Vốn chỉ là muốn tự cứu, đột phá vài thi yêu vây khốn, nhưng không nghĩ đến chính là một kiếm này phát ra, nhượng kỳ trở thành chiến trường trên chói mắt nhất tồn tại. Một kiếm giết chết xung quanh vài thi yêu. Nhượng hai danh vũ trụ cấp bậc kẻ mạnh cũng vì chi ghé mắt. Vũ trụ sơ cấp kẻ mạnh đích thực lực cũng bất quá liền là như thế. Cũng may hai vũ trụ cấp bậc kẻ mạnh nhìn thấy U phát ra đại chiêu hậu lập tức thoát lực. Cũng biết vị này nhất định là dùng nào đó bí thuật. Áp đáy hòm tuyệt sống. Sau cũng không phải rất để ý. Dù sao đối phương thế nhưng trong vũ trụ cấp tồn tại. Đừng thấy đều là vũ trụ cấp bậc tồn tại, trung cấp cùng sơ cấp, kia giống như là trẻ sơ sinh cùng người trưởng thành sai biệt. Một trung cấp tồn tại giết chết sơ cấp đây tuyệt đối là nháy mắt giết. Mặt trên tiếp viện rốt cuộc ở thi yêu chi loạn bạo phát thứ 36 thiên thời. Xuất hiện, hơn 10 người vũ trụ cao cấp tồn tại, còn có một danh giới trụ cấp bậc tồn tại. Đó là U lần đầu tiên nhìn thấy giới chủ cấp bậc cao thủ. Này đàn kẻ mạnh tới mau, đi cũng mau, ở vội vã quét sạch sở hữu thi yêu cùng tang thi. Chữa trị không gian cái khe sau, liền rất nhanh rời đi, nhưng chuyện này lại là cho U kích thích rất lớn. Đối với mình liều mạng liều sống thi yêu, ở đó giới chủ cấp bậc kẻ mạnh trong tay lại chỉ cần phất tay một cái. Phân phút liền có thể giải quyết, đặc biệt ở đối phương xuất thủ phong ấn kinh khủng kia đến lệnh U tâm thần đều run không gian cái. Khe lúc, kia nhẹ nhõm thoải mái vung tay lên, liền đem tất cả đối phó. Này tất cả đô cho U rung động thật lớn, đem chính mình nhốt tại trong phòng chỉnh này 3 ngày. Hấp thu đại lượng ám tinh vẫn như cũ không có thể vượt qua cuối cùng tầng kia cổ bình đạt được vũ. Trụ cấp bậc U làm ra một quyết định, đó chính là ly khai đại lục này. Tinh thần đại lục đã không có khả năng cho nàng mang đến mảy may tiến bộ không gian. Này trong kỳ thực đưa đến tính quyết định tác dụng còn là Trảm Thiên. Kỳ thực nó hẳn là chỉ là một loại bí thuật, mà tu tập công pháp, lại là có khác càn khôn. Đường U tu tập đến tinh hệ đại viên mãn sau liền không được tiến thêm, nguyên nhân căn bản là bởi vì Trảm Thiên quyển sách này quyển nội ghi chép công pháp đã hoàn toàn tu tập xong. Nghĩ muốn tiếp tục tu luyện, nhất định phải tìm được hỗn độn quyết quyển thứ hai. Không sai, hiện tại UU trong tay Trảm Thiên nội ghi chép chính là hỗn độn quyết quyển thứ nhất. Mà Thế Chi Yêu Nghiệt Quy Luật 291 gạch dưới Mà Thế Chi Yêu Nghiệt Quy Luật toàn văn miễn phí xem gạch dưới 291. Thăng cấp tinh hệ đại viên mãn. Canh tân hoàn tất. Hết chương.